Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 386, chương 387, Thần Thông Đại Tướng Lý Tự Nghiệp. 2. Một chảo này thế như lôi hỏa, lực đại cực kỳ. Dừng tay, trong khoảng điện quang hỏa thạch, bóng người lóe lên, một nói linh lung thân ảnh màu trắng trong chớp mắt lún vào Vương Xung cùng tráng hán kia trong lúc. Đó, một cái mảnh khảnh ngón tay, trong suốt như ngọc, ầm một tiếng trên đỉnh, chặn lại rồi tráng hán này thế như lôi hỏa một trào. Ầm, cuồng phong bay lượn, kinh khí bắn ra bốn phía, thổi đến mức mọi người từng cái rút lui, con mắt đều không mở ra được. Hoàng Thiên Nhi sắc mặt trắng nhợt, thịch thịch thịch liền lùi mấy bước, ngực kịch liệt chập trùng. Mà đối diện Xích Tinh tráng hán nhưng một chút bất đồng, ổn như bàn thạch bình thường. Ồ, đổ là coi thường ngươi cái này nữ oa, không nghĩ tới ngươi còn có chút bản lãnh, lại tiếp ta một trường. Cái kia Xích Tinh tráng hán có chút kinh ồ một tiếng, tựa hồ phát hiện mình quá coi thường Hoàng Thiên Nhi, rốt cục có chút trở nên coi trọng. Ầm ầm, ánh sáng lóe lên, một bàn tay cực kỳ lớn, mang theo từng trận lôi đình trong lúc đó, lại lần hướng về Hoàng Thiên Nhi vồ tới. Một chảo này cùng trước hoàn toàn khác biệt, cái kia năm ngón tay bên trong tiết lộ ra ngoài khí thế. Bài sơn đảo hải, che áp thiên địa, căn bản là không có cách ngăn cản. Đây cũng không phải là cái gì chân võ cảnh sức mạnh a. Phóng tầm mắt ba đại trại huấn luyện, e sợ đều không có mấy người có thể ngăn cản. Dừng tay, mắt nhìn Hoàng Thiên Nhi trắng bệch sắc mặt, lại như cũ mím chặt môi, đứng ở trước mặt mình, không chút nào để mở ý tứ. Vương Dung rốt cục không nhịn được quát lên một tiếng lớn, mở miệng ngăn trở. Vù, sở hữu bạo phát khí thế nhất thời im bặt đi, khí thế kia bàng bạc, trọng như sơn nhạc, bàn tay cũng ở Hoàng Thiên Nhi đỉnh đầu một thước nơi ngừng lại. Hô, chu vi một mảnh thổ khí âm thanh, này đại hán xuất thủ khí thế quá mạnh mẽ, cái kia cỗ trời long đất lở, bài sơn đảo hải mùi vị, quả thực giống cự thạch bình thường ép tới mọi người không thở được. Ở chỉ qua viện mấy ngày nay, cơ hồ liền không ai dám tới gần. Hừ, đứa bé, ngươi muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Tráng hán lạnh rên một tiếng, thu tay lại, một đôi mắt tinh mang bắn ra bốn phía, sáng như tinh thần, nhìn chằm chằm Vương Xung, đầy mặt không quen. Hắn hiện tại là đầy bụng hỏa khí, bình sinh báo phụ bởi vì làm một cái trong kinh thành tiểu tạp toái mà hủy hoại trong một ngày. Vừa nhận được tin tức, hắn phổi đều muốn tức nổ tung. Ba ngày, chẳng những không có cắt giảm hắn lửa giận trong lòng, trái lại để lửa giận vượng hơn. Hắn cũng muốn nhìn một chút, này con ba ba nhỏ sáng có thể nói ra món đồ gì đến. Vương Xung không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện tráng hán, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm đã sớm là phiên giang đảo biển. Lý Tự Nghiệp, tráng hán kia cuối cùng gào thét ba cái chữ, ầm ầm ầm giống như lôi đình đồng dạng tại Vương Xung trong đầu khuấy động. Vương Xung trong lòng ầm ầm ầm một mảnh mưa to gió lớn. Đã sớm là điên, thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp. Vương Xung tuyệt đối không ngờ rằng, cái này ở chính mình chỉ qua viện cửa đại náo lật một cái. Xem ra đầy bụng lửa giận, vẻ mặt bất thiện tráng hán cư nhưng chính là mình chờ đợi đã lâu thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp. Ở đế quốc trong lịch sử, có thể làm được đại tướng quân vị trí ít ỏi, trên căn bản là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà có thể ngồi vào đại tướng quân vị trí này, phần lớn đều phải tinh thông binh pháp, chỉ bằng vào mỗi cái vũ dũng là không làm được đại tướng quân vị trí. Ngoại trừ trước mắt hai mắt phun lửa, xem ra lửa giận ngập trời tráng hán Lý Tự Nghiệp, ở cả đại đường đế quốc trong lịch sử, đây là duy nhất một có thể dựa vào người vũ dũng làm được quan phong đế quốc đại tướng quân. cùng Phu Mông Linh xem xét. Cao Tiên Chi, Ca Thư Hàn, Vương Trung Tự, Trương Thủ Khuê, Trương Cừu Kiêm Quỳnh đứng ngang hàng tồn tại. Tuy rằng ở đế quốc trong lịch sử, người trước địa vị rõ ràng phải kém hơn ở phía sau vài tên đại tướng quân, đô hộ, đại đô hộ, nhưng hắn xác xác thực thực là đế quốc chí cao vô thượng mấy vị đại tướng quân không thể nghi ngờ. Lý Tự Nghiệp, Vũ Dũng đã vượt ra khỏi cá nhân võ lực hoặc là đơn thuần cảnh giới võ đạo phạm trù của hắn. Vũ Dũng đã thăng lên đến có thể dựa vào sức một người ổn định quân tâm, mang theo cả đại quân sĩ khí, xoay chuyển cả chiến cuộc mức độ. Lý Tự Nghiệp ở đế quốc ngay ở Lý Tự Nghiệp không ngã, đế quốc khó vong. Ngoặc kép, mỗi lần kia vang vọng chiến trường điên cuồng hét lên. Mặc dù kẻ địch cũng nhiều tiếng sợ hãi, tuyên truyền giác ngộ, Lý Tự Nghiệp đứng yên địa phương, chính là cả đại quân Định Quân Thạch. Mặc kệ cỡ nào đối thủ mạnh mẽ, cỡ nào khốc liệt chiến cuộc, Lý Tự Nghiệp xuất lĩnh quân đội mãi mãi cũng là vạn trượng dòng lũ bên trong trụ cột vững vàng. Tuy yêu quân đội của hắn giống mãnh hổ, giống cự long, hắn xuất lĩnh quân đội mãi mãi cũng là đại quân sau cùng Định Quân Thạch, thành lũy cuối cùng Bích Trướng, cùng với hy vọng cuối cùng. Ở đế quốc trong lịch sử, xưa nay không có một người có thể giống hắn như vậy. Dựa vào người Vũ Dũng phấn chấn cả đại quân sĩ khí, đồng thời đem tất cả mọi người tùy tùng chiến sĩ của hắn biến thành nhất dũng mãnh, nhất sắc bén không đỡ nổi chiến sĩ của hắn. Vũ Dũng đã cường đại đến có thể ở lần lượt bại cục ngăn cơn sóng dữ, thay đổi chiến tranh thắng thua cùng cuối cùng đi hướng về sáng tạo lần lượt ở trong mắt người ngoài thần tích bình thường khó mà tin nổi thắng lợi. Đây chính là hắn, thần thông đại tướng quân, vua ban phong hào nguyên do. Lý Tự Nghiệp không hiểu binh pháp, nhưng sự cường đại của hắn đã đến không nhìn bất kỳ binh pháp. Lấy đường đường chính chính chi sư, chính diện nghiền ép thước đánh tan đối thủ mức độ. Ở Vương Xung trong ký ức, coi như cường hãn hơn nữa quân địch, cũng chưa bại đối thủ, cũng phải đối với vị này đế quốc thần thông đại tướng quân chùn bước. Nhìn mà phát khiếp, ở Vương Xung tái tạo đế quốc kế hoạch, Lý Tự Nghiệp tuyệt đối là Vương Xung muốn lấy được nhất một viên đại tướng. Có 102, thậm chí Vương Xung đều đã nghĩ đến thông qua Tống Vương từ binh bộ mạnh mẽ đem Lý Tự Nghiệp chiêu đến chính mình danh nghĩa. Vương Xung trong lòng đối với hắn coi trọng liền có thể thấy được chút ít. Chỉ là Vương Xung cũng tuyệt đối không ngờ rằng vị này tương lai thần thông đại tướng quân thế mà lại là lấy như vậy một loại phương thức xuất hiện ở trước mặt mình. Tuy rằng đời trước đối với thần thông đại tướng quân uy danh đã sớm là như sấm bên tai, bất quá loại cấp bậc này nhân vật, trên thực tế, Vương Xung kỳ thực còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Ngoặc kép, không nghĩ tới, Tống Vương thật sự giúp ta bắt hắn cho điều chỉnh lại. Vương Xung trong đầu liên tiếp, phương diện này Tống Vương cũng thật là không hề có một chút tin tức nào sớm nói cho hắn biết. Cũng thật là cho hắn một cái to lớn, kinh hỉ. Nhìn trước mắt tương lai thần thông đại tướng đầy mặt lửa giận dáng vẻ, Vương Xung chỉ là trong đầu có chút xoay một cái, cũng đã rõ ràng qua là chuyện gì xảy ra. Lý Tự Nghiệp là loại kia trời sinh chiến sĩ, chân chính vì là chiến mà sinh. Ở trong lồng ngực của hắn có vô tận báo phụ. Hắn nửa đời trước cơ hồ là không có tiếng tăm gì, một mực là chuyên cần khổ luyện, yên lặng tích lũy bên trong. Mà của hắn nửa đời sau, bình sinh chí nguyện chính là ở đế quốc biên cương. Dương gia bình sinh sở trường, Đông Hán lớp siêu từng nói ra, đại quá chồng chết thì lại chết rồi, há có thể bè lũ xu nịnh, khốn tại đao bút trong lúc đó hào ngôn. Về sau mới dứt khoát mà nhưng đầu nhập biên cương, khai chinh Tây vực, sáng tạo ra một phen bất thế công danh. Về sau mới có xếp bút niên theo việc binh đao, cố sự Tân Triều Mã Viên đã từng có lưu lại, đại trượng phu làm chết già ở biên giã, già ngựa bọc thây, há có thể chết già ở sàng tháp trong lúc đó, chí khí. Cả một đời, chinh chiến biên cương, đền đáp triều đình, cuối cùng chết vào binh nghiệp bên trong, được Thúy Bình sinh chí, Lý Tự Nghiệp chí hướng, chính là học tập những này tiền bối quốc sĩ, đầu nhập biên cương, thành lập công huân, dương ra trong lòng báo phụ cùng cuộc đời sở trường. Quốc gia đến đây, ngút rồi, xin mời từ Tự Nghiệp bắt đầu. Làm đại đường xuống dốc, sơn hà phá toái, thần châu trầm luân, Vương Sùng mãi mãi cũng nhớ vị này thần thông đại tướng quân ở điểm cuối của sinh mệnh một. Quãng thời gian nói ra câu nói này, cả một đời, hắn đều ở cạn kiệt bình sinh sử dụng, đền đáp quốc gia, cứu lại cái này phá toái trung thổ thế giới. Tại chính thức hắc ám đến trước, hắn chính là cái này thế giới cuối cùng một tia ánh sáng. Của hắn cuối cùng ngã xuống, cũng giống nhau của hắn lời thề giống như vậy, tượng trưng cho đế quốc này cuối cùng đổ nát. Ở chung quanh phiêu linh đoạn thời gian đó, Vương Sung từ đầu đến cuối đều chưa từng thấy vị này thần thông đại tướng quân. Nhưng Vương Sung nhưng vĩnh viễn nhớ người này, cũng nhớ hắn phát ra từ phế phủ, đầy cõi lòng sầu lo câu nói kia. Đây là một cái quân nhân chân chính. Hắn dùng tự thân hành động, thực tiễn hắn bình sinh lý tưởng cùng báo phụ. Cho đến chết, Vương Sung có rất ít bội phục người. Thế nhưng vị này thần thông đại tướng quân nhưng dùng hắn thực tiễn một đời. Thắng được Vương Sung phát ra từ nội tâm tôn trọng. Vương Sung để Tống Vương thông qua binh bộ đem hắn điều đến bên cạnh mình. Có tương đương một phần nguyên nhân, cũng là xuất phát từ loại này tôn trọng cùng khâm phục. Nhìn trước mắt tráng hán, Vương Sung trong đầu ẩn ẩn lại hiện lên bóng người kia. Hai bóng người trong lúc hoảng hốt phảng phất dung hợp lại cùng nhau, khiến cho Vương Sung trong lòng cảm khái không thôi. Hắn hiện tại e sợ còn cái gì cũng không biết đi. Vương Sung trong lòng thở dài một hơi nói, Lý Tự Nghiệp chí hướng là muốn đi vào Tây Vực, chinh chiến xa trường, dương danh lập vạn. Hiện tại chính mình một tờ lệnh, đem hắn điều đến kinh sư cái này xa hoa đồi trụy địa phương. Này cùng Lý Tự tới chí hướng đi ngược lại, cũng khó trách hắn lửa giận ngập trời. Đầy mặt không quen, mới vừa bắt đầu liền tràn đầy địch ý. Vị này tương lai, thần thông đại tướng quân, cũng không như tự mình nghĩ giống bên trong tốt như. Vậy Chiêu An a, ngươi hiểu lầm. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, âm thanh nghe tới cực độ bình tĩnh, cho người ta một loại cực kỳ tự tin cảm giác. Ta chiêu ngươi tới, không hề là muốn ngươi để ngươi làm nô là bộc, cũng không có để ngươi cho ta làm tay chân ý tứ. Ngươi yên tâm, ta một sẽ không kém khiến cho ngươi, hay không biết đối với ngươi đến kêu đi hết. Ta cuộc đời thích nhất tướng quân dạng này tráng sĩ. Tướng quân trí ở xa trường, ý ở Tây Vực, thế nhưng chinh chiến xa trường. Giống tướng quân nhân vật như vậy lại làm sao có khả năng không có vài món tiện tay vũ khí. Trang bị đây, ta triệu tướng quân đến, cũng là ngửa mộ tướng quân danh tiếng, muốn đưa tướng quân một hồi tạo hóa mà thôi. Ha, tiểu tử, ngươi ở lão tử trước mặt nói hưu nói vượn cái gì? Làm lão tử là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Trong quân ngũ món đồ gì không có? Ta còn cần ngươi cái gì trang bị? Thân cao 2 mét nhiều Lý Tự Nghiệp cười giận dữ. Vương Sung mà nói ở hắn nghe tới chính là chuyện cười. Loại lý do này cũng nghĩ lừa gạt hắn. Quả thực là buồn cười. Hắn tin mới thật là có quỷ. Ha ha, Vương Sung thản nhiên cười. Cũng không tức giận. Bình tĩnh ứng đối, tướng quân có nghe nói qua Út Steel sao? Cái gì Út Steel? Hắc Tư Thép, người ít đến lừa gạt ta. Lý Tự Nghiệp vẩy vẩy cánh tay, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Hắn đối với cái này mặt như xoa phấn thiếu niên có thể không có cảm tình gì. Ha ha ha, Nghe được Lý Tự Nghiệp mà nói, đám người chung quanh nhất thời sắc mặt vi diệu, có mấy cái trực tiếp chế nhạo cười ha hả. Ở hiện tại đế trong đô thành, sẽ không có không biết Út Tiêu kiếm. Lý Tự Nghiệp lại còn nói cái gì, Út Tiêu, Hắc Tư Thép, rõ ràng kiến thức nông cạn, không biết chút nào, cho rằng Vương Sung đang gạt hắn. Mọi người ba ngày nay trong tay Lý Tự Nghiệp ăn được rồi vị đắng. Vào lúc này nơi nào sẽ buông tha cái này cười nhạo cơ hội của hắn. Có mấy cái đã sớm là đầy mặt xem thường. Này Vương bát đản ỷ vào chính mình khí lực lớn, mấy ngày nay đem bọn họ ném được cùng khỉ dường như. Một đám người lại mạnh mẽ chặn ở ngoài cửa mặt, vào không được chỉ qua viện, còn tưởng rằng cái tên này lợi hại bao nhiêu. Nguyên lai kiến thức như thế nông cạn. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.